Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện kiếm hiệp Túy Tâm Kiếm, tác giả Ngoạn Long Sinh, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện. Thuyền đã vào đến bờ. Giang Thu Lăng nước mắt đầm đìa, đưa tay vỗ vào vai của Khỉ Đột. Lão Huỳnh Mao, hãy về đi, ta có việc phải lên đường. Khỉ Đột vừa nhảy lên vừa kêu la thảm thiết, tỏ vẻ không đồng ý. Giang Thu Lăng nói tiếp, mộ phần của Gia Gia không có người coi sóc, ta vì nhiệm vụ quan trọng phải ra đi, mi phải thay ta trông nom giữ gìn mới được. Lão Huỳnh Mao tần ngần đứng lặng. Giang Thu Lăng căn dặn tiếp, hãy ở lại đây coi sóc trang trại và phần mộ, nhớ thường xuyên mang hoa quả đến tế mộ Gia Gia. Chẳng những Gia Gia được thỏa dạ nơi chốn cửu tuyền, mà ta cũng cảm ơn mi không ít. Giang Thu Lăng vỗ vào vai của Lão Huỳnh Mao an ủi, nhanh độ 3 tháng, chậm chừng 1 năm ta sẽ về thăm nhà. Nàng nói xong quay sang nhìn Tử Lăng Dục, Lăng ca, chúng ta hãy lên đường đi. Nói xong nàng nhanh nhẹn đi trước, Tử Lăng vội vã bước theo. Cuộc đời mới vẫy tay chào đón hai người trẻ. Năm hôm sau, Tử Lăng và Giang Thu Lăng đặt chân đến Đại Hoàng Sơn. Bây giờ cả hai mới biết mình vội vã sơ sót lúc mà mới đi không hỏi cho kỹ. Vùng Đại Hoàng Sơn này rộng hàng trăm dặm vuông, núi non trùng trùng điệp điệp. Muốn gặp được nhất thốc dã đâu phải là chuyện dễ dàng. Chọn một ngày khổ công lục lọi nhưng mà không tìm ra manh mối. Hỏi thăm tất cả tiểu phu và thợ săn, không ai biết đến tên nhất thốc dã tẩu. Mệt mỏi và thất vọng, hai người tạm mượn một nơi cổ miếu làm trạm trú. Nhẩm tính lại, cuộc ước hẹn nơi Hồng Sơn Cốc ở Hồng Vân Sơn còn đến 20 ngày, nên là Văn Tử Lăng không vội vã tính đi đâu. Họ quyết định ở lại tìm lão già thêm một vài ngày nữa. Đêm khuya trời lạnh, hai người ngồi dựa lưng nhau, lắng nghe tiếng gió rít thông reo, tâm sự ngổn ngang trăm mối. Vẫn vơ mãi không thể nào ngủ được. Thấy Văn Tử Lăng lo lắng bồn chồn, Giang Thu Lăng bèn gợi chuyện. Lăng ca, huynh còn nhớ lời căn dặn của Gia Gia chứ? Tiểu huynh mà còn sống trên cõi đời này thì mãi mãi không quên. Giang Thu Lăng vụt bật cười. Ý muội muốn nói đây là vấn đề tổ mẫu. Nếu mà bà ta luyện tập xong quyền hạ Mai Châu Biểu Lục thì sẽ là một mối họa lớn cho giới võ lâm. Văn Tử Lăng vội cướp lời. Muốn trừ mối họa ấy thì có phương pháp duy nhất là huynh phải tập xong quyền thượng của bộ Mai Châu Biểu Lục. Vừa nói chàng vừa thò tay vào lòng rút ra quyển sách quý giá ấy. Vấn đề hiểu biết của chàng có giới hạn thôi. Ngẫu nhiên là đọc được sách quý, dường như là lạc vào mênh mông biển cả, không biết đâu là bờ bến. Lúc mà sực tỉnh nhìn lại thì trời đã hừng sáng. Giang Thu Lăng hỏi, Lăng ca, huynh đã hấp thụ được những gì? Muội thấy huynh đọc say mê quá nên là không dám quấy rầy. Tử Lăng đáp, hôm nay tiểu huynh mới biết được là võ công sâu rộng vô cùng. Sự hiểu biết của mình chỉ là thiển cận mà thôi. Nói đoạn, chàng liền chăm chú nhìn vào sách. Thấy chàng quá say mê đọc sách, Giang Thu Lăng không dám quấy rầy nữa mà đứng dậy đi ra. Chọn ngày hôm đó, nàng tiếp tục đi tìm nhất thốc dã tẩu. Đến tối nàng trở về cổ miếu và bất thần ngạc nhiên khi mà thấy Tử Lăng vẫn ngồi yên chỗ cũ, cắm đầu vào sách. Nhẹ nhàng nàng bước đến bên Tử Lăng, đưa đến tay của chàng vài món thực phẩm. Nàng ngọt ngào hỏi, Lăng ca, huynh say mê đến cả ngày không nghỉ à? Tử Lăng giật mình. Tiểu huynh đã đọc sách suốt cả ngày mà không hay ư? Thế thì huynh hãy xem đi, mặt trời đã gần khuất sau dãy núi rồi, huynh phải nghỉ ngơi để mà ăn chứ. Tử Lăng âu yếm nhìn nàng mỉm cười. Từ đấy trở đi, mỗi ngày Tử Lăng ở lại tòa cổ miếu để mà luyện tập võ công. Thu Lăng đi ra ngoài lùng kiếm nhất thốc giã tẩu và thực phẩm. Thời gian vụt vụt trôi qua, thấm thoát đã 20 ngày. Bóng hình của nhất thốc giã tẩu vẫn mịt mù tăm tối, ngược lại võ công của Tử Lăng tiến triển rất là nhanh. Đêm ấy Giang Thu Lăng mang về một cái đùi thịt rừng. Nàng đốt lửa rồi cùng với Tử Lăng vừa nướng thịt ăn vừa trò chuyện. Giang Thu Lăng vui miệng hỏi. Lăng ca, võ công của huynh đã tiến tới mức nào rồi? Văn Tử Lăng mỉm cười đáp. Tiểu huynh tuy là chẳng học được bao nhiêu, nhưng mà cũng có thể biểu diễn cho nàng xem một vài chiều. Nói xong, chàng lật tay tung ra một trường. Trường phong của chàng thực là nhẹ nhàng, không có tiếng rít gió, cũng không thể nào là lấp biển rời non. Nó âm thầm bay thẳng vào tảng đá ở trước mặt. Tảng đá cao hơn một trượng, độ 40 thước vuông, vẫn đứng yên không mảy may lay động. Giang Thu Lăng cười bảo, trường pháp của huynh xem như là cũng ly kỳ thật đấy, nhưng mà công dụng của nó ở chỗ nào, muội không hiểu nổi. Văn Tử Lăng điềm nhiên bảo, Lăng muội, muội thử đánh vào tảng đá một trường xem. Không hiểu là Tử Lăng có dụng ý gì. Thu Lăng mặc dù là ngạc nhiên, nhưng mà cũng nghe lời, đưa tay phất vào tảng đá một trường. Lạ lùng thay, tảng đá theo đà trưởng phong của Thu Lăng tan ra thành bột, rồi theo gió bay biến mất hết. Bây giờ Giang Thu Lăng mới hiểu được, cường lực của Tử Lăng đã luyện đến mức siêu phàm. Thì ra một tảng đá đã bị trưởng phong của chàng ép cho nát. Nàng kinh ngạc và hân hoan vô cùng. Công lực này nàng cũng chưa từng thấy bao giờ. Sẵn đà cao hứng, Tử Lăng đột nhiên tung thêm một trường. Trường tâm cuốn theo một luồng hồng quang chói lọi, bay vút đến, đổ ập vào một cây cột tùng, cách đấy hơn 3 trượng. Bỗng nhiên như là bị sét đánh, cành và lá tùng vụt cháy bừng lên. Bấy giờ mới độ vào thu, cây khô lá héo, gặp lửa cụm rừng vụt cháy lan rộng ra dữ dội. Giang Thu Lăng kinh ngạc kêu to. Không xong rồi, Lăng ca, cánh rừng này sẽ cháy tiêu mất. Tử Lăng điềm nhiên mỉm cười. Tiểu huynh đã tự tay nổi lửa, thì tự nhiên phải có phương pháp cứu chữa chứ. Nói xong chàng vung tay phất trưởng một cái. Một luồng gió mù lạnh như là băng từ trường tâm của chàng bắn vọt ra. Ngọn lửa đang cháy rầm rầm, vụt tắt lịm. Giang Thu Lăng như là rơi vào cõi mộng. Nàng không ngờ trong khoảng thời gian ngắn mà tài nghệ của Tử Lăng từ bậc bình thường đã luyện đến mức cao siêu tuyệt đỉnh. Quá đỗi vui mừng, nàng lay nhẹ vai của Tử Lăng. Lăng ca, võ công tuyệt học của huynh có thể lay động cả giới giang hồ. Tổ mẫu chắc chắn là khó thoát khỏi trường pháp tuyệt kỹ của huynh. Tử Lăng khẽ lắc đầu. Vị tất được như là ý muốn. Trong quyển Mai Châu biểu lục này, thì tiểu huynh mới có 10 phần, chỉ có học được một mà thôi. Nếu mà muốn học xong toàn bộ, không biết còn phải hao phí bao nhiêu thời gian nữa. Và lại tiểu huynh mới luyện tập chỉ có vài ngày. Giang Thu Lăng mỉm cười cải chính. 20 ngày rồi đấy ạ. Tử Lăng giận mình kêu lên. Cái gì? Mải mê vùi đầu vào sách, tiểu huynh quên cả ngày tháng rồi. Thế là cuộc ước hẹn nơi Hồng Phong Cốc còn bao nhiêu ngày nữa? Vỏn vẹn chỉ còn 3 ngày thôi. Rất may là từ đây đến Hồng Phong Cốc không có xa mấy, chỉ độ 2 ngày đường. Nếu mà Lăng ca rời cuộc hẹn ước 1 ngày, thì thời giờ của chúng ta không đến nỗi phải cấp bách cho lắm. Tử Lăng suy nghĩ giây lát rồi quyết định. Thế thì chúng ta hãy đến sớm hay hơn là đến trễ. Thế cũng tốt. Thôi thì chọn ngày mai lên đường đi. Ý của Lăng muội hay đấy. Đêm nay tiểu huynh nghỉ luyện võ công, tịnh dưỡng để mà lấy sức mai lên đường. 2 hôm sau, Tử Lăng và Thu Lăng đến Hồng Vân Sơn thì trời đã hoàng hôn. Khi mà hai người đang tìm đường để mà đến Hồng Phong Cốc, Văn Tử Lăng vụt sực nhớ lại kêu to. Thôi nguy to rồi. Cuộc ước hẹn của chúng ta và lão Nam Cung Minh trùng hợp một ngày. Giang Thu Lăng nghe nói giật mình ngơ ngác. Tử Lăng và Thu Lăng đang tìm đường đến Hồng Phong Cốc. Bỗng nhiên Tử Lăng dừng lại khẽ gọi. Lăng muội, muội có nghe thấy tiếng người đi không? Giang Thu Lăng chăm chú lắng nghe đoạn thốt lên. Hình như là có tiếng chân người thật. Lăng ca, huynh có nghe rõ tiếng chân của mấy người đi không? Hình như là 4 đến 5 người. Giang Thu Lăng duyên dáng cười. Công lực của huynh đã tiến bộ vượt bậc, thính lực của huynh đã tốt hơn nhiều rồi. Tử Lăng vội ra dấu bảo nàng im, lắng nghe giây lát, khẽ bảo. Không xong rồi, bên cánh tả lại có người đã đến. Thế thì rất là tốt, đêm nay chúng ta sẽ mục kiến nhiều trò vui. Nói xong, nàng kéo tay Tử Lăng đồng phi thân vào cánh rừng bên cạnh. Cánh rừng nằm nghiêng theo ngọn đồi, vượt qua ngọn núi trước mặt là đến Hồng Phong Cốc. Bây giờ hai người nghe rất là rõ, tiếng chân của hai toán người đều hướng về phía Hồng Phong Cốc. Trời đã nhá nhem tối, họ lại toàn dùng thuật khinh công, nên là cả hai không tài nào phân biệt được họ là hạng người gì. Cẩn thận hơn, hai người tuyệt đối giữ im lặng, nhẹ nhàng trèo lên đỉnh núi. Phút chốc, cả hai đã nhiễm nhiên đứng trên chót vót của đỉnh núi, đưa mắt dò thán. Vầng trăng vừa nhô lên khỏi đỉnh đồi, cảnh vật trước mặt đột nhiên sáng lạng. Hồng Phong Cốc quả nhiên là danh bất hư truyền, trong và ngoài cốc toàn là rừng hồng phong. Lúc bấy giờ trời đã vào thu, lá hồng phong đã nhuộm màu đỏ rực. Tiếng trùng dế nỉ non bài ca bất tận, cảnh vật huyền ảo vô cùng. Tử Lăng ngợi chuyện. Tiểu huynh nghĩ rằng, trong số người đến đây, thế nào cũng có mặt của Thanh Y lão nổ. Giang Thu Lăng chưa từng biết mặt của bà ta, nhưng mà cũng nói hùa theo. Lẽ đương nhiên là bà ta sẽ đến, vì đây là cuộc ước hẹn của con nhà võ cơ mà. Tử Lăng suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Biết đâu bà ta chẳng nói chủ nhân của bà ta cùng đến. Nếu mà muốn hạ lão nằm cùng mình, tự nhiên là phải cần tay cao thủ. Chứ bà ta đã bị hại một lần rồi, chẳng lẽ lại mang xác đến đây để mà nộp mạng ư? Tử Lăng đợi mãi chẳng thấy có động tĩnh gì, bèn đề nghị. Chúng ta ở đây mãi vô ích, chi bằng vào cốc để mà dò thám thử xem. Giang Thu Lăng gật đầu. Không vào hang hùm, sao bắt được cọp? Chúng ta đi thôi. Tử Lăng sực nhớ đến một việc quan trọng, vội đưa tay ra càn. Thoạt trông bên ngoài, Hồng Phong Cốc trông có vẻ đẹp rất là hiền lành. Theo ý của tiểu huynh, thì bên trong của nó chắc chắn là chứa đựng rất là nhiều cạm bẫy. Bất cứ lúc nào sự nguy hiểm cũng trực sẵn vồ đón chúng ta. Chỉ bằng muội ẩn nấp lại đây, để mà tiểu huynh vào trước. Nếu mà có xảy ra biến cố, chúng ta có thể tiếp ứng lẫn nhau. Giang Thu Lăng sa sầm nét mặt. Lăng ca, muội không đồng ý đề nghị ấy. Chúng ta mặc dù là chưa thành hôn, nhưng mà theo lời di chúc của tổ phụ thì đã là vợ chồng rồi. Lẽ đương nhiên, họa phước đồng chung hưởng. Đâu có lý nào huynh vào nơi nguy hiểm, muội đứng đây để mà ngồi ngó cho đành. Tử Lăng miễn cưỡng cười thốt lên. Tình cảm của muội quá là khăng khít, nhưng mà gặp phải trường hợp bắt buộc, chúng ta cũng phải tạm chia tay chứ. Giang Thu Lăng bẽn lẽn cúi đầu không đáp. Thấy nàng quá quyến luyến, không làm sao hơn được, Tử Lăng đành chiều theo ý của nàng. Cả hai cùng nắm tay nhau, nhẹ nhàng bay vọt xuống núi. Thung lũng trước mặt, rừng hồng phong rậm rạp, lối đi quanh co khúc khỉu. Cốc khu dần dần hiện ra ở trước mặt, Tử Lăng vụt nhớ ra một việc, vội cho tay vào lòng, đem ra một viên hoàng thuốc trao cho Giang Thu Lăng. Lão Nam Cung Minh là tay chuyên dùng độc. Muội hãy uống hoàn thuốc này vào, nó có công dụng trừ được độc khí. Giang Thu Lăng hơi do dự. Còn huynh? Tử Lăng mỉm cười. Tiểu huynh còn dự trữ hơn 10 hoàn nữa cơ. Nói xong, chàng lấy ra một hoàn cho vào mồm nuốt. Kỳ thật đây là một động tác giả dối để mà trấn an Giang Thu Lăng. Nơi Bạch Vân Am, lão Nam Cung Minh tặng chàng và Mộ Dung Hồng mỗi người chỉ một hoàn thôi. Khi mà nàng nổi giận bỏ đi, tự nhiên là hoàn thuốc đã được nàng mang theo luôn bên mình. Chàng thừa hiểu, Hồng Phong Cốc, lão già này chắc chắn sẽ giải đầy độc tố, nên là hoàn thuốc chàng giao lại cho Giang Thu Lăng. Còn chàng có thể vận dụng nội công để mà đối phó. Giang Thu Lăng nào hiểu thâm ý của chàng, hoàn thuốc nuốt xuống, cả hai tiếp tục dấn bước. Khi mà hai người còn cách miệng cốc chỉ độ nằm trượng, một sơn lộ ngoằn nghèo sâu hoằm như là một lòng sông khô cạn, chạy xuyên qua cửa hàng, đi thẳng về phía triền núi bên kia. Con lộ tuy là được cây hồng phong che phủ, nhưng mà ngõ vào cốc thì khó thoát khỏi bị người ta phát giác. Còn theo vách núi sừng sững treo leo, phải mất rất là nhiều thì giờ, và lại khinh công của hai người có được hay không, cũng chưa chắc lấy gì làm chắc. Hai người còn đang dò dự, chợt nghe có tiếng chân người. Việc đáng để ý là toán người này dẫm chân thật là mạnh, cố ý cho kẻ khác nghe rõ. Giang Thu Lăng khẽ bảo nhỏ, Lăng ca, huynh đoán thử xem, người đang đi đến là ai? Tử Lăng nhìn nàng âu yếm, muội còn phải hỏi ư? Lão Nam cùng mình ước hẹn có Thanh Y lão nồ và chủ nhân của bà ta chứ còn ai. Đã hẳn là thế, nhưng mà bà ta đâu có ngờ rằng có nhiều người trùng hợp đến đây kia mà. Nhưng mà tiểu huynh nghe có hai toán người âm thầm đi trước, chưa hiểu họ có ý gì. Lăng ca, ở đời có rất là nhiều việc bất ngờ, chúng ta nên cẩn thận là hơn. Mặc dù là tuổi nhỏ, lại mới bước chân vào chốn giang hồ, nhưng mà sự xét đoán của nàng tỏa ra thông minh lỗi lạc, Tử Lăng không khỏi khâm phục. Họ đang nói chuyện thì bóng đen đã chậm rãi bước đến gần miệng cốc. Tiếng chân của họ nghe vang vang, âm thanh truyền lan ra hơn trăm trượng. Cả hai đều có vải đen che kín mặt. Tử Lăng dùng phép truyền âm bảo, Lăng muội, muội có thể nhận ra có tổ mẫu trong hai người đó không? Giang Thu Lăng ngắm nhìn lúc lâu rồi đáp, họ đều che kín mặt, muội không thể nào nhận ra được. Hai bóng đen dần bước đến miệng cốc, nghe ra rõ ràng là tiếng của Thanh Y lão nổ. Hồi thanh trong cốc rội ra vàng vàng, tuyệt nhiên không có một tiếng trả lời. Thanh Y lão nổ lại gọi tiếp, Nam Cùng Minh, ngươi đã chết mất rồi à? Chỉ có một loạt hồi thanh, cảnh vật vẫn hoàn toàn im lặng. Tử Lăng bất giác hoài nghi, lão Nam Cùng Minh định giở trò gì đây? Tiếng của Thanh Y lão lại vang lên, Nam Cung Minh, nếu mà ngươi dám không ra mặt gặp ta, được, ta nổi lửa đốt tiêu hồng cốc này cho mà xem. Lần này một chuỗi cười khanh khách từ trong cốc vang vọng ra. Quả nhiên đây là tiếng cười quen thuộc của Nam Cung Minh. Cảnh vật lại hoàn toàn im lặng. Lúc lâu sau, một bóng đen cao lớn từ trong thâm cốc thong thả đi ra. Thanh Y lão nô cả giận quát to, Nam Cung Minh, ngươi dở chứng không phải lúc đầu. Lão bước đến trước mặt hai người dừng bước lại, đoạn mỉm cười châm chọc. Ngươi trách sự nghênh tiếp của ta không chu đáo phải không? Chớ phí lời, hãy trả tiểu thư nhà ta lại đây. Nam Cung Minh đưa tay chỉ vào cốc. Cái con liễu đầu này được lão phù nuôi dưỡng ở trong cốc. Nếu mà nhà ngươi thắng được lão phù, thì lập tức nàng sẽ được thả ra tự do ngay. Quay sang nhìn người kế bên, lão hỏi tiếp. Nhà ngươi mới mượn được một tay trợ thử đắc lực đấy phải không? Bóng đen cười lanh lành. Lão già, ngươi còn không nhận ra ta. Nam Cung Minh gắt to. Ngươi đã bịt mặt lại, thì làm sao mà ta nhận ra được chứ? Thâm tâm của Tử Lăng đinh ninh rằng, bóng đen chắc là La Sát Nữ, Tiết Hòa Diễm. Nào ngờ khi mà nghe kỹ giọng nói đấy thì hoàn toàn xa lạ. Giọng nói của bà ta đanh đá hơn nhiều, không thể nào lầm lẫn với giọng khác được. Người áo đen bịt mặt cười thè thé. Người mà người ghét cay ghét đắng hiện đang đứng đây. Vậy thì chúng ta nên thanh toán nợ cũ cho rồi. Tỏ vẻ hổ nghi, Nam Cung Minh hỏi. Người là La Sát Nữ Tiết Hòa Diễm ư? Chẳng lẽ ngươi lại mau quên đến thế? Lão già ngớ ngẩn giây lát, đoạn thở dài. Chuyện đã trải qua mấy chục năm, tất cả đã biến đổi. dĩ vãng trôi qua như là một giấc mơ. Mối tình năm xưa, ngươi còn giữ mãi trong lòng à? Nam Cung Minh thở dài không đáp. Thanh Y Lão Nô xen vào. Hãy nghe già này khuyên bảo. Mau đem tiểu thư nhà ta chào trà. Chúng ta giải hòa với nhau, chẳng là đẹp biết mấy ư? Nam Cung Minh quay sang người áo đen bịt mặt. Cả đời hạnh phúc của Lão Phu và Nhạn Dung vì một tay người mà hoàn toàn hủy hoại. Lão Phu đã từng thề rằng phải phanh thây người già làm muôn đoạn mới hả giận này. Thế còn bây giờ? Bây giờ ư? Bây giờ mỗi hận đã nguôi, chuyện năm xưa ta không truy cứu nữa. Người áo đen bịt mặt thốt lên. Thế thì người hãy đem cháu ngoại của ta ra giao trả. Chúng ta hòa nhau, chẳng vui vẻ hơn sao? Nam Cung Minh gật đầu. Lão Phu đồng ý điều đấy, nhưng mà phải có một điều kiện. Nếu như mà hợp tình hợp lý, tự nhiên là ta sẽ đáp ứng liền. Nam Cung Minh cười rành mãnh. Điều kiện ấy rất là đơn giản. Hãy kéo mảnh che đen trên mặt của người xuống để mà Lão Phu chiêm ngưỡng dung nhan người một chút. Người áo đen bịt mặt ấp úng. Không, không thể được. Tại sao vậy? Mấy chục năm qua, ta thề không cho người đời biết mặt. Bây giờ cũng vậy, ta không thể làm khác hơn. Nam Cung Minh gằn giọng. Thế thì ta còn điều kiện khác. Hãy nói mau đi. Thử sức và quyết định hơn thua. Người áo đen bịt mặt nổi giận quát. Ngươi liệu xem có phải là tay đối thủ của già này hay không? Nam Cung Minh cười ha ha. Lão Phu có rủi đối địch không lại mà chết, thì cũng sẽ không có một lời oán hận. Hiện tại ta chấp cả hai người đồng một lượt tấn công xem thử nào. Người áo đen bịt mặt cười gào lên. Thế thì mạng của ngươi đã đến ngày tận. Được rồi, nếu mà muốn chết thì ta sẽ thi ân dùm cho. Vừa nói, bà ta liền vung tay lên, một luồng kịch lực nhằm thẳng vào ngực của Nam Cung Minh chém tới. Như là có mật ước sẵn, Thanh Y Lão Nô vội tạt qua cánh hữu, vung năm ngón tay như là thép, chụp vào mấy huyệt đạo trọng yếu của lão. Thế khí của hai người tấn công quá là dũng mãnh, Tử Lăng bất giác lại lo âu cho số phận của lão. Nào ngờ Nam Cung Minh vẫn ung dung xem thường, đưa ra hai chưởng nghênh đón. Lão xuất chưởng nhẹ nhàng, xem ra chỉ dùng có 5 phần công lực. Ầm một tiếng, hai bóng đen bị ngã nhoài ra mặt đất. Thì ra khi mà hai người nhảy bổ vào tấn công, bỗng nhiên thấy đau nhói nơi tầm, công lực nửa chừng bị tiêu tan hết. Trưởng phong của lão già nhẹ nhàng phất đến, đủ để hất hai bà văng ra hơn trượng. Nam Cung Minh vội vàng bước tới, cúi xuống hỏi. Thế bây giờ, hai người mới biết Lão Phu không phải là dễ trêu chọc chứ? Thanh Y Lão Nô gượng gạo kêu to. Lão Thất Phu, hôm nay ngươi dùng thủ đoạn nào để mà có được một uy lực kỳ lạ như vậy? Giang Lăng tự nhủ. Lão già này quái ác thật. Hai bà đã bị nhiễm phải độc tố, bằng không đâu có hại đến một cách dễ dàng như vậy. Chàng liền vận dụng công lực ngửi thử, nhưng mà chỉ thấy không khí trong lành, không có điều đáng nghi. Nam Cung Minh chế giễu. Hai người dẫu rằng có xảo quyệt đa mưu mấy đi nữa, cũng khó mà thoát khỏi bàn tay của lão đâu. Thanh Y Lão Nô gắt to. Già này chỉ muốn hỏi người đã dùng thủ đoạn gì thôi. Hai bà chắc là thừa hiểu, Lão Phu là một tay chuyên dùng độc chứ. Nhưng mà nào thấy người giải độc ở đây? Nam Cung Minh cười ha ha. Dùng độc không để lại dấu vết mới là tay bản lĩnh. Thực ra trong và ngoài cốc này ba bước, Lão Phu đã giải đầy độc tố rồi. Theo lời mi nói, thì ta bước chân đến đây đã bị trúng độc rồi. Nam Cung Minh đắc chí cười to. Sự thật là như vậy. Lúc nãy Lão Phu cố ý giằng dài kéo dài nhiều thời giờ, là để hai người ngươi ngấm thuốc cho thật là nhiều, mới dễ đánh ngã. Ta thừa biết, độc tố thông thường khó mà chế phục được hai người. Trước khi đến đây, chắc chắn là các người đã uống khử độc, cho nên là cả tháng này lão khổ công chế tác ra một loại độc tố đặc biệt. Loại độc này có chỗ khuyết điểm là phải một thời gian khá là lâu mới thấm vào người, và hiệu năng của nó cũng rất là chậm. Thanh y lão nô vô cùng tức giận. Thủ đoạn của mi thật là vô cùng ác độc, tại sao ta ngửi chẳng thấy mùi gì? Thì đấy mới gọi là kỳ công của những tay chuyên môn. Độc tố được chế nhờ nhiều thứ thuốc tổng hợp lại. Nói chưa có tên, thôi thì hãy cứ tạm đặt nó là tuyết hận tán đi. Thần sắc của thanh y lão nô bỗng nhiên tươi hẳn lên. Hiện tại người không chế phục được ta nữa. Kế hoãn bình đã giúp ta thoát khỏi phút giây nguy hiểm rồi. Lão cả kinh hỏi. Chẳng lẽ hai người có được một công lực huyền thông đủ sức đem độc tố phát tiết ra ngoài ư? Việc này thì ta cũng chưa từng thử qua. Nhưng mà người bây giờ hãy liệu hồn đấy. Ta e rằng tính mạng của người khó mà bảo toàn. Lão già nổi giận quá to. Lão phu không tin tà đạo, để xem hai người có bản lĩnh gì. Nói xong, tay lão đưa lên phất ra một trường. Một tiếng hét rung chuyển rừng núi. Lão thất phu, hãy ngừng tay. Một bóng người như là ngôi sao rơi từ lưng chừng núi cách mấy trăm bước bay xoẹt đến. Bóng đen nhằm đầu của Nam Cung Minh bay xoẹt tới, nhanh đến nỗi mắt người không thể nào trông kịp. Một ý niệm vụt thoáng qua tiềm thức của Tử Lăng. À, đây mới là La Sát Nữ Tiết Hòa Diễm. Biết là gặp phải tay địch thủ vô cùng lợi hại, Nam Cung Minh chỉ kịp bổ nhào né tránh. Người lạ mặt khẽ hừ một tiếng. Cái lão già kia, thủ đoạn của người quá là tàn ác. Người khó thoát khỏi tay ta. Tiếng nói chưa dứt, người lạ vội đưa trưởng quét mạnh. Nam Cung Minh thừa biết đối thủ vô cùng lợi hại, nên là vội đưa song trưởng nghình đỡ, đồng thời quát to. Tiết Hỏa Diễn, lão phu đã sớm biết quỷ kế của người rồi. Thừa biết năng lực của Tiết Hỏa Diễm, nên lão tận dụng 10 phần công lực ra đoán đỡ. Nào ngờ kinh lực của lão ta chạm phải trường phong mềm nhũn của đối phương, biến ra vô dụng. Trường lực đưa ra quá sức, làm cho lão mất thăng bằng, thân hình bị mất đà, ngã ra phía trước. Đòn dụ của Tiết Hỏa Diễm hoàn toàn thành công, bà ta cất tiếng lên cười khanh khách. Nhanh như cắt, bà ta đưa thêm một trường chí mạng nhằm vào lưng của lão. Nam Cung Minh nổi tiếng là tay dùng độc chuyên môn, võ công được liệt vào hạng xuất chúng. Thế mà mới một chiều đã bị Tiết Hỏa Diễm quật ngã, mồm mũi đầy máu. Thương tích xem ra rất là nặng. Mặc dù là Tiết Hỏa Diễm đối với Tử Lăng và Thu Lăng có sự mặc cảm, nhưng mà thấy võ công của bà ta xuất quỷ nhập thần, hai người không khỏi tấm tắc khen thầm. Lúc bấy giờ lão Nam Cung Minh đã không còn sức để mà chống cự, nhưng mà cũng gắng gượng quay mình lại, trợn trừng đôi mắt kêu to lên. Tiết Hỏa Diễm! Ta hận không thể phân thây người ra thành nghìn mảnh với mối cựu thù chất chứa mấy chục năm này. Bà ta cười chua chát. Hiện tại và tương lai, ngươi sẽ mãi mãi không có cơ hội ấy nữa đâu. Nam Cung Minh thở dài. Chưa hẳn là đúng. Ngươi chưa chắc đã sống quá 3 ngày nữa đâu. Tại sao lại vậy? Thì có gì mà lạ đâu. Từ trong cốc cho đến ngoài cốc đều được lão giải đầy chất độc. Chất độc này được dày công nghiên cứu và điều chế. Nên là người lạ vào đây không tài nào ngửi thấy được. Hiện tại chất độc đã thấm vào lục phủ ngũ tạng quá nhiều rồi. Dù là công lực của người có hơn người đi nữa, cũng không thể nào chịu đựng lâu quá 3 ngày đâu. Tiết Hoa Diễm bật cười khanh khách. Thật là như vậy à? Ta rất là tiếc. Là người đã tính sai một nước. Chẳng lẽ thân thể của bà đã luyện thành gang thép, không sợ thuốc độc của lão phù? Tiết Hoa Diễm vẫn thản nhiên. Không phải như là ý của lão tưởng đâu. Có một điều là già này đã phòng xa, nên là cho dù lão có dùng là chất độc nào đi nữa, thì cũng không thể nào thương tổn đến thân thể ta được đâu. Nam Cung Minh tức tối thở dài. Mặc dù vậy, nếu mà lão phù thác xuống thành quỷ, cũng sẽ tìm người thanh toán. Tiết Hoa Diễm nghiêng nét mặt đưa tay lên. Lão thất phù, trước khi chết, Còn muốn nói gì nữa không? Nam Cung Minh điển nhiên nhắm mắt lại. Người chết là xong mọi việc, hà tất phải nhắn gửi làm chi cho nhọc lòng. Thế thì tốt, ta sẽ hóa độ dùm người. Vừa nói xong, tay hữu của bà nhằm Nam Cung Minh chụp mạnh xuống. Tình cảnh quá là bi thương, Văn Tử Lăng bất giác cảm thấy lạnh cả xương sống, quay mặt đi chỗ khác. Lát sau, không nghe thấy tiếng động nữa, Văn Tử Lăng mới từ từ quay đầu lại. Lão Nam Cung Minh vẫn nằm nghiêng dưới đất, còn tay hữu của bà Tiết Hòa Diễm đã buông thõng xuống từ bao giờ. Một bầu không khí đột ngột bao trùm cả không gian. Giây phút nặng nề trôi qua, lão già từ từ mở mắt ra, ngạc nhiên hỏi. Sao bà chưa chịu xuống tay đi? Tiết Hòa Diễm lắc đầu chua xót. Khi mà chưa gặp mặt, ta nguyện sẽ phây thân người ra làm muôn đoạn. Nhưng mà trong tình cảnh này, ta vụt cảm thấy nào nào tức dạ. Trầm ngâm suy nghĩ giây lát, Nam Cung Minh vụt kêu to. Lão phù tung hoành nơi trốn giang hồ mấy mười năm rồi, chưa từng bị ai xem thường khinh rẻ ra mặt. Thật ra, ta cảm thấy bà mới chính là người đáng thương nhất. Tuy là võ công của bà đã đạt tới mức siêu quần, nhưng mà nỗi đau khổ vẫn không thể nào hóa giải được. Nước mắt tuôn như mưa, Tiết Hòa Diễm cất giọng run run. Nam Cung Minh, chỉ ngươi mới hiểu rõ ta. Cả đời ta bị tình lụy. Đúng, sự đau khổ của ta hơn người thập phần. Nam Cung Minh cười đau đớn. Sự gặp gỡ của ta và bà hơi muộn, bằng không chúng ta đâu đến nỗi này. Tiết Hòa Diễm thở dài. Ê, đây là tạo hóa. Chúng ta khó cưỡng lại được số mệnh. Hồi tưởng lại những việc đã làm thì không riêng hại người mà còn hại luôn chính mình. Thì chính tay bà đã hủy hoại cuộc đời hạnh phúc của ta và Nhạn Dung. Nhưng mà vừa gặp mặt, lòng trắc ẩn đã xuôi. Ta tha thứ cho bà vô điều kiện. Tại sao lại như thế ư? Ta vẫn chưa hiểu nổi. Rất có thể là do đau khổ đã dày vò ta quá nhiều. Cho nên ta thấy dù là giết bà để mà rửa hận cũng bằng thừa. Vì bà đã bị sự trừng phạt của lương tâm cũng đã nặng lắm rồi. Tiết Hòa Diễm lắc đầu thở dài. Dù sao đi nữa, mấy chục năm về trước, lòng si tình của tôi dành cho ông là sự thật. Ông có hiểu không? Chính vì như thế, cho nên là ta mới tha thứ cho bà. Tiết Hòa Diễm ngại ngùng hỏi. Chỉ có tha thứ thôi sao? Ta đã nói, nếu mà không gặp Nhạn Dung trước, thì có lẽ ta và bà đã thành đôi bạn rồi. Vừa nói xong, máu tươi từ miệng của lão trào vọt ra, đôi vai run run, lão té ngửa xuống đất, không còn cựa quậy nữa. Trông thấy tình trạng nguy ngập của lão, Tiết Hòa Diễm vụt cảm thấy đau nhói trong tâm, vội cúi xuống, lắc vai của lão hỏi. Này, Nam Cung Minh, ông bị thương nặng đấy ư? Không thấy lão trả lời, bà vội đưa tay xoa bóp khắp thân thể của lão. Thanh y lão nô và bà hắc y che mặt bị thương ngồi cách đấy hài trượng. Thấy ngôn ngữ và động tác của Tiết Hòa Diễm, cả hai ngạc nhiên vô cùng. Nhưng mà không một ai dám nói lời nào, chỉ ngồi yên tịnh dưỡng. Sau một hồi xoa bóp, Nam Cung Minh dần dần tỉnh lại. Lão thở phào một hơi thật là dài. Võ công của bà quá nỗi lợi hại. Lão phù sợ e khó mà sống nổi rồi. Tiết Hòa Diễm ngắt lời. Chớ nên phí sức, hãy giữ lấy chân khí. Tôi có thể có biện pháp làm cho ông khôi phục lại sức khỏe. Nam Cung Minh lắc đầu. Ta chỉ lo sợ cho tính mạng của bà thôi. Ông đã dùng độc dược. Đúng, ta đã dùng bạch đầu ô và hắc vị phúc luyện thành. Một khi độc tố ấy đã nhập vào cơ thể, thì không phương giải cứu. Như là lời ông nói, tôi chắc chắn là khó thoát khỏi tử thần ư? Ta chắc cũng sắp chết, tâm mạch lúc nhịp lúc ngừng. tính mạng sợ e duy trì không được bao lâu nữa. Tiết Hòa Diễm lắc đầu chua xót. Ngày kết cuộc đời của đôi ta, thế này cũng tạm vừa. Suốt đời tình ái hận chồng chất, sau rốt hiểu rõ và thông cảm cho nhau, được nắm tay cùng thác, nghĩ lại không còn ân hận gì nữa. Nam Cung Minh lặng thinh không đáp. Tạm ngừng giây lát, Tiết Hòa Diễm nói tiếp. Tôi ngại rằng, lão chết nhưng mà dạ chưa nguôi, vì trong thâm tâm của lão vẫn còn hình bóng của Ngũ Nhạn Dung kia mà. Lão vẫn mạc nhiên không lên tiếng. Bỗng nhiên như nhớ sực ra một việc quan trọng, Tiết Hòa Diễm kêu to. Được, nếu mà muốn sống sót, chúng ta còn có biện pháp. Nam Cung Minh ngạc nhiên hỏi. Bà còn phương pháp nào? Dĩ độc trị độc. Nam Cung Minh như là tỉnh ngộ kêu lên. Kết quả chúng ta sẽ biến thành một kẻ khủng khiếp ư? Bất luận thành người gì cũng được, vì chúng ta không muốn chết, cho nên bất cứ giá nào và miễn giả sao chúng ta sống sót là được. Bà trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Vậy còn con bé Giang Tâm Mỹ hiện đang ở đâu? Nó đang ở trong cốc đấy. Ông đã đối đãi nó bằng cách nào? Thì chẳng có gì, chỉ tạm giam trong thạch động mà thôi. Tiết Hòa Diễm vụt bay về phía Thanh Y Lão Nô và người vận hắc y bịt mặt quát lên. Hãy mau đi cứu tiểu thơ ra và lập tức mang ngay về hiệp lệ mật cùng. Thanh Y Lão Nô hơi chủ trừ đáp. Nhưng mà chúng tôi cả hai đều bị trúng độc mà. Độc tố này không giết ngay sinh mạng của hai người đâu. Hiện tại vẫn còn đủ thời giờ để mà đưa tiểu thư về hiệp lệ sơn. Vâng, chúng tôi xin tuân mạng. Nói xong, cả hai cùng đứng dậy bước nhanh vào động. Nam Cung Minh mệt nhọc hỏi. Lão Phu tuy biết bà rất là quý Giang Tâm Mỹ, nhưng mà chưa biết bà với nó quan hệ gì. Tiết Hòa Diễm đáp. Nó là con gái của nhị nữ ta, nhũ danh Giang Thanh Quân, nhưng mà nó không giống tính của mẹ nó chút nào. Bà vừa nói là sự thật đấy ư? Tiết Hòa Diễm hừ một tiếng. Già này hà tất phải dối gạt lão làm gì? Kỳ thật, những chuyện ấy không quan trọng mấy. Điểm cốt yếu là chúng ta nên lập tức rời khỏi nơi đây. Chẳng đợi được sự đồng ý của Nam Cung Minh, bà ta vội cúi xuống xốc lão lên, nhún mình nhảy vút lên không, phút chốc đã biến mất. Tuy là đã thấm độc, nhưng mà khinh công của bà vẫn nhanh nhẹn vô cùng. Tử Lăng không khỏi âm thầm kính phục. Mấy lời trao đổi sau cùng của hai người làm cho chàng nghi hoặc khó giải. Giang Nam Hạt quả quyết rằng Giang Thu Lăng là con ruột của Túy Tâm Tiên Tử. Tiết Hòa Diễm lại nói rằng Giang Tâm Mỹ là con của Túy Tâm Tiên Tử sinh ra. Thế thì người nào đã nói đúng? Chàng quay lại nhìn Giang Thu Lăng. Lời nói của tổ mẫu làm cho nàng bối rối vô cùng, vì lai lịch của nàng còn đang trong vòng nghi vấn. Chàng suy nghĩ giây lát đoạn nói tiếp. Tiểu huynh phải vào trong cốc ngày mới được. Giang Thu Lăng vội vàng tiếp lời. Để tiểu muội cùng với Lăng Ca đồng vào một lượt đi. Tử Lăng biết không thể để nàng ngồi đợi chờ ở ngoài một mình được. Chàng đưa mắt cân nhắc địa thế sơn cốc. Trong và ngoài cốc đều có giải đầy chất độc. Tốt hơn nhất là chúng ta nên trèo núi mà vào. Nhưng mà phải khó nhọc lắm đấy. Tiểu muội tán thành ý kiến của Lăng Ca. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, rồi cùng phi thân nhảy vọt lên vách đá. Hai người dùng thuật khinh công, từ mỏm đá này vượt qua mỏm đá khác. Một thời gian khó nhọc leo trèo, hai người đã tiến đến chóp núi. Trong cốc, cây hồng phong chen trúc dày đặc. Thoạt nhìn qua, một màu đỏ rực. Rất may là sơn cốc cũng không rộng lắm. Từ lưng chừng núi trèo xuống, đã nom thấy ẩn hiện dưới đám rừng hồng phong những tòa kiến trúc bằng đá màu trắng. Trong khoảnh khắc, cả hai đã vượt qua đoạn đường ngăn cách và nghiễm nhiên đứng trước nơi cư trú của lão Nam Cung Minh. Tòa kiến trúc chừng độ 6-7 tòa thạch thất trông có vẻ kiên cố vô cùng. Văn Tử Lăng rất là nóng lòng cho sự an nguy của Giang Tâm Mỹ, nên là không kịp suy nghĩ gì trong động có bị lão già giải độc hay không. Chàng hăng hái xông vào. Xuyên qua mấy gian thạch động, chàng chợt nhìn thấy Thanh Y lão nô và bà lão áo đen bịt mặt đang cố sức để mà phá vỡ cửa một thạch động. Một ý tưởng vụt qua đầu của Tử Lăng. Có lẽ hai người đã khám phá ra nơi này là nơi giam giữ của Giang Tâm Mỹ. Sau khi bị nhiễm độc, sức hai bà đã suy giảm nhiều, nên gian động đá nho nhỏ, hai người hiệp sức rất nhiều, nhưng mà nó vẫn cứ chờ chờ. Tử Lăng vụt nhúm mình nhảy tới quát to. Hãy đứng ra! Nghe tiếng của Tử Lăng, hai bà cả kinh, toang nhảy ra hai bên để mà né tránh. Một động tác thật nhanh, Tử Lăng tung vào cửa một cước thật là mạnh. Ầm một tiếng, cánh cửa đá hàng nghìn cân bị trưởng phòng ép bật tung ra. Cả ba người không hẹn, đồng xông vào một lượt. Động đá vắng lạnh, tuyệt nhiên không có một bóng người. Chỉ có mùi ẩm thấp và tanh hôi của rêu đá xông lên khó ngửi. Đưa mắt nhìn quanh quần, Tử Lăng bất chợt kêu to lên. Thì ra chàng vừa trông thấy Giang Tâm Mỹ đang bị trói gò lại, treo lủng lẳng trên góc động. Nhanh nhẹn, chàng chỉ phong cắt đứt dây, rồi đưa tay ra đón lấy thân hình cô bé đang rơi xuống. Không chậm trễ, chàng kẹp cô vào tay, rồi chạy bay ra khỏi động. Giang Thu Lăng vội vã phóng mình đuổi theo bén gót. Vừa lúc hai người vừa đạp chân đến cửa đại sảnh, bỗng nhiên ba tiếng rít gió từ xa đưa đến. Kế tiếp là ba bóng đen bay xoẹt vào trong động. Thân pháp của họ cực kỳ nhanh, thoạt trông cũng biết là họ là ba tay có bản lĩnh tuyệt vời. Thanh Y lão nô và bà lão áo đen bịt mặt định rượt theo Tử Lăng để mà đoạt lại Giang Tâm Mỹ. Nhưng mà chợt trông thấy kẻ lẹ bay tới, vội vã quát to. Hãy đứng yên, các người vào đây là có dụng ý gì? Đường ra cửa động bị ba người cản lại. Tử Lăng và Thu Lăng đành phải dừng bước. Nhìn kỹ lại thì họ là ba vị đạo sĩ già, mỗi người trên tay lăm le một thanh trường kiếm sáng loáng. Chéo áo vàng phất phơ, ba đạo sĩ chia ra đứng hình chân đỉnh, xem ra đủ biết họ quen lối ứng chiến tập thể. Đạo sĩ đứng ở giữa bật cười hà hà. Bần đạo chúng tôi muốn mượn tạm tính mạng của tiểu thư này và tất cả các vị để mà đổi lấy một vật nho nhỏ thôi. Thanh Y lão nô hét to. Chớ có nói nhảm, bộ các người không thích sống hay sao? Vị đạo sĩ mỉm cười. Ngươi biết là chúng ta là ai không? Là ai cũng mặc. Nếu như mà muốn sống, ta khuyên các người đừng nên chạm vào chủ nhân của ta. Đạo sĩ niệm Phật và thốt lên. Lao Sơn Tam Đạo không đến nỗi hèn nhát như là người tưởng đâu. Bằng không, đâu dám từ đường xa ngàn dặm đến đây. Vị đạo sĩ đứng một bên có vẻ nóng tính. Hai kẻ này là bộ hạ của yêu phụ. Hà tất phải phí lời với họ chi vô ích. Để bần đạo siêu độ dùm cho. Nói xong, lão liền vùng kiếm đầm. Ba đó hoa kiếm từ trường kiếm của lão đạo sĩ bay tỏa ra vây chặt lấy Thanh Y lão nô. Một tiếng hét thê thảm vang lên. Thân thể của bà ta bị chém văng làm hai đoạn, máu tươi trào ra lai láng. Vị đạo sĩ kế bên cười khanh khách. Còn một bà, đến phiền bẩn tăng ra tay siêu độ. Trường kiếm của lão vùng lên, kiếm quang vụt túa ra sáng rực. Hắc Y lão phụ vì thấm độc quá nhiều, hơi mòn sức kiệt. Không đầy một chiều, bà cũng cùng chung số phận với Thanh Y lão nổ. Thấy tình cảnh quá ư là thê thảm, Tử Lăng hét to lên. Thủ đoạn của ba vị tàn nhẫn vô cùng, dù rằng họ có lỗi chẳng nữa. Lão đạo sĩ đứng giữa gằn giọng. Việc làm của chúng ta, nhà ngươi không có quyền chất vấn. Bây giờ hãy nghe ta, để con bé ấy xuống cho mau. Tử Lăng cười nhạt. Hành động của ba vị, thiếu gia chưa phân biệt được chính tà. Hãy thứ cho, việc ấy không thể tuân mạng. Thế ra nhà ngươi không thích sống ư? Tử Lăng điềm nhiên đáp. Ba vị nhất định muốn ra tay, thiếu gia ta đương nhiên là phải tự vệ. Việc thắng bại thì còn đợi thử sức mới biết được. Lời nói của Tử Lăng làm Lao Sơn Tam Đạo nổi nóng, cả ba lập tức vung trường kiếm lên chuẩn bị tấn công. Không chút hoang mang, Tử Lăng dùng phép truyền âm nhập mật bảo với Giang Thu Lăng: "Tiểu huynh tấn công hai vị giữa và hữu, nếu mà thắng được một chiều, chúng ta nên lập tức rút ngay đi." Giang Thu Lăng gật đầu đồng ý, nhằm lão phía tả tung ra một trường. Không ngờ nàng có một lực kình cực kỳ hùng mạnh, đạo sĩ phía tả không phòng bị trường lực của nàng đánh bật lui 5-6 bước. Tự thấy sức mình có thừa để đẩy lui hai vị đạo sĩ kia, vì quyển bí kíp biểu lục đã giúp cho chàng tiến bộ rất xa, nên chàng chỉ đẩy nhẹ ra một trường. Nào ngờ trường lực chỉ vừa đưa ra một nửa, thình lình chàng cảm thấy đau nhói nơi tim, công lực hoàn toàn tiêu tán mất hết. Từng tham gia nhiều trận chiến đấu, hai vị đạo sĩ thấy đối phương thất thế, vội đưa mũi kiếm dí ngay vào mấy điểm trọng yếu của huyệt mạch của chàng. Tử Lăng biết rằng độc tố do lão Nam Cung Minh giải ra đã thâm nhập vào phủ tạng của chàng. Dưới sự kiềm chế chặt chẽ của đối phương, chàng đành nhắm mắt chờ chết. Một vị đạo sĩ đắc chí cười hà hà, đưa năm chỉ ra điểm vào huyệt đạo khắp thân thể của Tử Lăng, đồng thời thuận tay cướp lấy Giang Tầm Mỹ. Một đạo sĩ quát to: "Con tiểu đầu kia, sao chưa chịu trói tay nạp mạng, còn đợi gì nữa?" Tim của Giang Thu Lăng như là bị vò xé, nàng vội kêu lên: "Hãy thả chàng ra, còn cô bé ấy thì các vị cứ tùy tiện mang đi." Khẽ vận khí lực, nàng phát giác mình không sợ bị nhiễm độc. Sự kiện kỳ lạ làm cho nàng không giải thích được. Tại sao Tử Lăng và nàng cùng uống khử độc đan mà riêng nàng thì vô sự, còn chàng bị trúng độc, bằng không đâu đến nỗi này? Lão đạo sĩ đứng giữa cất tiếng hỏi: "Liễu đầu, con bé này và người có liên hệ gì?" Giang Thu Lăng vụt nổi giận hét to: "Không căn gì các người, hà tất phải hỏi?" "Tính mạng hai người còn ở trong tay của bần đạo, chớ dở chứng. Ta không nương tay rồi đừng oán trách nhờ." Tử Lăng cố vùng vẫy kêu to: "Ta chẳng may bị hại dưới tay của chư vị, dù có chết cũng không oán than. Nhưng mà chưa hiểu nổi, chư vị đến đây vì mục đích gì?" Vừa nói, chàng vừa âm thầm vận thử nội công, chỉ thấy toàn thân đau như là dần. Nhưng mà nếu gan dạ có thể chịu đựng, chàng vẫn có thể cố gắng xuất thủ một chiều. Lão đạo sĩ nghe nói mỉm cười đáp: "Thì hiện tại có cho người biết cũng không hại gì. Lão nghe nói rằng quyển sách quý giá mà Túy Tầm Tiên Tử nhờ nó mà vàng danh khắp thiên hạ, mất tích từ hồi 17 năm về trước, nay lại xuất hiện." Đưa tay chỉ về phía Giang Tâm Mỹ đang bị trói nằm ở dưới đất, lão nói tiếp: "Con bé này là do Túy Tầm Tiên Tử sinh ra. Bần đạo định mang nó đến Hiệp Lệ Sơn, đánh đổi lấy quyền vô cực kinh ấy." Văn Tử Lăng cười nhạt: "Truyền đồn đãi nơi chốn giang hồ không đúng với sự thật đâu, chư vị đã bị lầm to rồi." Đạo sĩ nổi giận: "Nhãi con, mi sắp chết đến nơi rồi mà còn dám gan xúc phạm đến lão phủ à?" Tử Lăng cười hà hà: "Đây là lời nói thật, để mà chư vị hiểu rõ căn nguyên. Dù cho là có đào xới cả mộ phần của Túy Tâm Tiên Tử lên thì cũng không tìm được quyển sách ấy đâu. Thật ra chẳng có tác dụng gì." "Tại sao lại thế?" "Vì đó là quyển sách dành cho giới phụ nữ luyện tập mà thôi." Đạo sĩ đứng giữa quát to: "Người chớ có mà nói nhảm, nguyên do nào mà người biết rành rẽ như vậy?" "Vì ta đã từng đột nhập vào mộ của Túy Tầm Tiên Tử." Vừa nói, chàng vừa âm thầm vận thử nội công, gân cốt vụt chuyển động, huyệt đạo bỗng nhiên tự mở ra. Thấy động, hai đạo sĩ vội vã nhảy đến, thọc hai lưỡi kiếm vào nách của chàng, đồng thời quát to lên: "Nhãi con, nếu mà mi xuẩn động, chúng ta lập tức đưa mi về chầu Diêm Vương." Đưa tay vào lòng, Tử Lăng chậm rãi rút quyền Mai Châu Bảo Lục ra cầm nơi tay. Giang Thu Lăng cả kinh kêu to: "Lăng ca, quyển sách quý giá ấy, tại sao huynh lại làm như vậy?" Tử Lăng cười nhạt: "Lăng muội chớ ngại, dù sao thì tiểu huynh cũng phải chết. Cho họ xem một chút, thuận tiện nhờ họ truyền tụng ra khắp giới giang hồ. để mà sau này khỏi có người mơ tưởng chiếm giữ quyển sách ấy nữa. Chàng hướng về phía Lao Sơn Tam Đạo thốt lên. Các ngươi ngày đêm hy vọng chiếm lấy quyển sách này. Rất tiếc là vào tay các ngươi nó sẽ trở nên vô dụng. Lão đạo sĩ đưa tay ra bảo. Hãy đưa đây, đưa cho bần đạo xem thử nào. Tử Lăng lắc đầu cười nhạt. Ta đã bảo là nó vô dụng, đạo trường xem nó thì có ích gì. Chỉ bằng để ta đem hủy nó cho xong. Vừa nói, hai tay của chàng ép mạnh vào nhau. Soạt một tiếng, quyển Mai Châu biểu lục vụt nhoáng lửa rồi cháy bùng lên, phút chốc đã biến thành tro bụi. Hành động quá nhanh, ba vị đạo sĩ giật mình ngơ ngác, muốn chạy đến cứu chữa cũng không kịp. Đạo sĩ đứng giữa tức tối quá to. Nhại còn, hành động của mi là có dụng ý gì? Văn Tử Lăng im lặng, hai mắt nhắm nghiền, thình lình chàng nằm nhoài người xuống đất, mê man bất tỉnh. Nguyên do là chàng cảm thấy không còn hy vọng sống sót. Nếu mà quyển sách quý giá này lọt vào tay của kẻ ác, hậu quả của nó sẽ tai hại vô cùng. Cho nên sau khi sử dụng điểm chân khí cuối cùng, chàng kiệt lực ngã ra bất tỉnh. Lão đạo sĩ hướng về Giang Thu Lăng quát hỏi. Liễu đầu, ngươi tên gì? Giang Thu Lăng nổi giận quát to. Cô nương đây mới thật là con gái của Túy Tầm tiên tử. Đạo sĩ bật cười hà hà. Thế thì năm ấy, nàng sinh ra một lượt hai người đấy à? Nói đến đây, lão nghiêm sắc mặt hỏi tiếp. Lúc nãy thằng nhãi con này mới hủy xong, có phải là quyển Vô Cực Kinh thật hay không? Đương nhiên là thật rồi, chư vị đừng mong chiếm đoạt lấy quyển sách ấy. Nhưng mà trên thế gian này, không phải là chỉ có một quyển ấy mà thôi. Đạo sĩ vụt tươi ngày nhát mặt. Như là lời của người nói, thì còn có một bản phụ nữa. Không, chàng vừa hủy đấy chính là bản phụ. Thế còn bản chính đâu? Tôi không thể cho chư vị biết được. Được, được lắm. Ngươi cố cương ý, hãy xem đây. Vừa nói, lão vừa vùng trường kiếm lên, nhắm ngực của Tử Lăng đâm mạnh tới. Giang Thu Lăng hoảng hốt kêu to. Hãy khoan đã. Đạo sĩ đắc chí. Hiện tại, ngươi bằng lòng nói sự thật đấy chứ? Giang Thu Lăng thở dài. Chư vị phải đảm bảo không làm thương tổn đến chàng. Việc ấy thì cô nương cứ yên tâm. Bần đạo chúng tôi chỉ cần quyền Mài Châu biểu lục. Còn sinh mạng của thằng nhãi con này có xá gì đâu. Giang Thu Lăng suy nghĩ giây lát đoạn thốt lên. Quyển sách hiện ở trong mộ huyệt của mẹ tôi. Nhưng mà bà vị muốn đột nhập vào nơi ấy. Tôi e là rất là khó vào được. Tại sao? Thì chẳng những trong mộ có cơ quan bí hiểm và lại còn có nhiều cao thủ canh giữ. Còn việc sách chỉ dùng cho nữ giới, có đúng vậy không? Thực ra là trái lại, nó chính là dùng cho phái nam luyện tập. Vị đạo sĩ suy nghĩ dây lâu rồi nói. Được, chúng ta có lời giao hẹn. Cô nương hãy đánh cắp quyển sách ấy vào đây, đánh đổi lấy tính mạng của gã này. Bị dồn vào bí thế, Giang Thu Lăng hoang mang vô cùng, nàng đành liều hứa bừa. Đánh cắp quyển sách ấy không phải là việc dễ dàng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để mà hoàn thành việc ấy. Nhưng mà một khi lấy được quyển sách ấy rồi, thì tôi phải đến đâu để mà gặp chư vị? Đạo sĩ đứng giữa đưa mắt trao đổi ý kiến với hai bạn, đoạn nói. Long Thủ Sơn, cách Hiệp Lệ Sơn không xa lắm. Chúng ta sẽ ở đó đợi người. Kỳ hẹn 3 tháng, nếu mà người không đem sách đến, ta sẽ giết chết thằng nhãi con này. Giang Thu Lăng gật đầu. Được, quân tử nhất ngôn, các ngươi chớ có nuốt lời. Lão đạo sĩ nghiêm nét mặt. Cô nương hãy yên tâm đi. Chúng tôi nhất định hứa sẽ không đụng đến một sợi tóc của hắn. Nhưng mà hãy nhớ kỹ, nhớ đừng quá hẹn 3 tháng. Giang Thu Lăng định từ giã lùi bước. Vụt nhớ ra một việc, vội hỏi. Trong và ngoài cốc đã bị Nam Cung Minh giải đầy chất độc. Tại sao chư vị vẫn bình yên vào đây? Lão đạo sĩ đáp. Cô nương không thấy miệng và mũi chúng tôi được bịt kín hay sao? Giang Thu Lăng đến bây giờ mới để ý. Ba đạo sĩ mỗi người đều có cột trên miệng và mũi một miếng vải đen, đầu vải thắt lại phía sau gáy. Lão đạo sĩ nói tiếp. Trên vải chúng tôi đã có thấm qua thuốc giải độc, nên là vào đây không hề hấn gì. Chư vị dùng thuốc gì? Đạo sĩ đứng giữa có vẻ khó chịu gắt lên. Không phải là thuốc mà là tiểu tiện. Liễu đầu, chớ lằng nhằng nữa. Ngươi nên lùi bước đi. Giang Thu Lăng khẽ thở hừ một tiếng, ngấn lệ nhìn Tử Lăng lần cuối, rồi quay mình phi thân nhảy vọt về phía ngọn núi. Nàng không làm gì hơn, ngoài kế hoãn binh này ra, không còn cách nào khác. Tối thiểu có thể tạm thời bảo toàn tính mạng cho Tử Lăng. Thật ra việc đoạt quyền Mai Châu biểu lục từ tay của Tổ Mẫu để đánh đổi lấy Tử Lăng vượt quá năng lực của nàng. Mặc dù vậy, bằng mọi giá, nàng cũng phải cứu Tử Lăng. Lúc bấy giờ đã quá canh ba, sương đêm dày đặc, nàng mắt đẫm lệ, cố gắng trèo lên đỉnh núi sừng sững trước mặt. Phút chốc nàng đã lên tận đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi, nàng có thể quan sát tường tận tất cả sự việc xảy ra trong cốc. Lão Sơn Tam Đạo thấy Giang Thu Lăng đã đi xa, hai trong ba vị vội vã cắp lấy Tử Lăng và Giang Tâm Mỹ lên, định sửa dọn rút lui. Bỗng nhiên một tiếng cười lạnh lẽo từ phía sau lưng ba người vang lên. Ba vị định đi đâu vậy? Cả ba giật mình quay đầu lại, bất giác kinh tâm tán đầm. Thì ra sau lưng bọn họ, năm người mặc phục sắc cổ quái đã đứng đấy từ nãy giờ. Mỗi người đầu đều bịt khăn đỏ, mình vận áo ngũ sắc, lưng dắt bảo đao sáng loáng. Lão đạo sĩ đứng giữa cất tiếng vái chào. Ngũ vị từ đâu đến? Có việc gì cần đến bần đạo không? Một lão già người nhỏ thó, nhe răng cười. Ba vị lăn lóc giang hồ, chắc là đã nghe danh Bá Tà Môn chứ? Bá Tà Môn, bần đạo ít khi nghe đến. Thực ra Bá Tà Môn lâu nay hoạt động ở biên cương, ít khi vào cõi Trung Nguyên, nên Lao Sơn Tam Đạo không sao biết được. Lão già nhỏ thó đưa tay chỉ vào một lão râu đỏ chấm ngực nói. Vị này chính là môn chủ, muốn hỏi quý vị vài lời. Bá Tà Môn chủ trầm giọng thốt lên. Ta không thích cùng họ lằng nhằng mất thì giờ. Kêu họ hãy để người trẻ tuổi lại đây, rồi cút đi cho rành mắt. Bị hạ nhục, lão đạo sĩ nghiêm giọng thốt lên. Thí chủ muốn ngồi không hưởng lợi đi. Bá Tà Môn môn chủ nổi giận gắt to. Nếu như mà không nghe lời, thì chỉ có nước ra tay. Môn đệ, hãy cho chúng lĩnh giáo vài chiêu đi. Nghe lệnh, ba vị môn đệ lập tức rút đao xông tới. Lao Sơn Tam Đạo vội vã rút kiếm nghênh đỡ. Nhưng họ cảm thấy sự chiến đấu quá là chênh lệch. Một là võ công của Bá Tà Môn rất lạ, lối chiến đấu không giống với người Trung Nguyên. Hay là họ còn vướng víu vào Văn Tử Lăng và Giang Tâm Mỹ. Lao Sơn Tam Đạo thấy cảnh bối rối, nhưng mà muốn thoát thân cũng không phải dễ dàng. Thình lình, một bóng vàng xoẹt đến rất là nhanh, cướp Tử Lăng trên tay của lão đạo sĩ rồi bay vụt đi mất. Cục diện biến đổi quá là đột ngột, làm hai bên phải ngừng chiến đấu, ngơ ngác nhìn nhau. Họ thừa biết rằng người đến cứu Tử Lăng bản lĩnh phi thường. Tám người còn đang hoang mang thì bỗng nhiên tiếng mõ từ xa vọng lại. Tiếng mõ nổi lên liên hồi, càng lúc càng gấp rút. Kế tiếp là giọng niệm kinh nghe vang dội cả sơn cốc. Họ như là bị mê dại, ngây ngất nhìn nhau. Dường như tiếng mõ và cầu kinh làm cho họ thích thú. Một thời gian trôi qua, đạo sĩ đang kẹp Giang Tâm Mỹ trên tay bỗng dưng thả phịch nàng xuống đất. Kế tiếp là tiếng binh khí lèng xèng rơi xuống đất. Nhìn kỹ lại, đao kiếm của tám người đều tuột khỏi tay, rơi ngổn ngang trên mặt đất. Bá Tà Môn chủ và lão đạo sĩ đứng giữa bỗng nhiên hét to, rồi phụt thân nhanh nhằm ngoài cốc bay biến đi mất. Mấy người còn lại như là sực tỉnh, không ai bảo ai, nhằm hướng của hai người chạy trước, cùng lao theo thục mạng. Cảnh vật bây giờ trở nên yên tĩnh dị thường. Hai thi hài, một mớ đao kiếm và Giang Tâm Mỹ bị trói gò đang nằm ngổn ngang. Giây phút nặng nề trôi qua. Từ cánh rừng Hồng Phong bay xoẹt đến một bóng hình yểu điệu. Đi dạo một vòng quan sát, Đoạn từ trong mình rút ra một đoạn đào, đến bên Giang Tầm Mỹ cắt dây trói cho nàng. Bóng đen giúp nàng trà sát một hồi thì nàng từ từ hồi tỉnh lại. Giang Tầm Mỹ mở mắt ra nhìn kẻ lạ rồi khẽ hỏi: "Đây là đâu? Còn ngươi là ai?" Bóng đen cười ngọt ngào: "Tôi tên Mộ Dung Hồng." "Thế ra là cô nương vừa mới cứu tôi đấy à?" Mộ Dung Hồng đáp ngay: "Hình như là phải đấy." Giang Tâm Mỹ ngồi nhòm dậy. Trong giây phút, huyết mạch của nàng đã khôi phục. Nàng rào mắt nhìn quanh, bất chợt nom thấy thi hài của Thanh Y lão nổ. Nàng vụt biến sắc quát to: "Mi thiệt là quân lừa dối." Không cần suy nghĩ, nàng đưa song trưởng đẩy ra liên tiếp, nhằm Mộ Dung Hồng tấn công tới tấp.